Càng mộng mị thế này, càng lúc càng mơ hồ với thực tại. Nhiều lúc mình thấy Giao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net